Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, một chiêu. Người này là ai? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn đại biểu vị nào trưởng lão xuất chiến? Ngắn ngủi yên tĩnh, toàn bộ Cao gia quảng trường, trong nháy mắt liền một cỗ tiếng ồ lên bao phủ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu, nhìn qua trước mắt xuất hiện thanh niên lạ lẫm. Cái này thanh niên lạ lẫm, tự nhiên là quỷ thị bộ dáng Dương Trần, có thể đại biểu Cao gia trưởng lão xuất chiến thủ hạ. Đều không ngoại lệ, đều là thực lực cường đại, địa vị siêu quần hạng người. Phóng nhãn toàn bộ Tây Vực Thành, gần như là không ai không biết, không người không hay. Nhưng đối với Dương Trần, bọn hắn lại cũng không nhận biết. Nhưng là hiện trường lại có hai người, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hai người này chính là Cao Thiên Hổ, Cao Vĩ phụ tử. Cao Vĩ trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, khóe miệng càng là giật giật, lẩm bẩm: đã ngươi muốn chết, một hồi liền thành toàn ngươi. So với Cao Vĩ trực tiếp hiển lộ ra sát ý, Cao Thiên Hổ lòng dạ lại phải sâu chìm rất nhiều. Người sau ngắn ngủi âm trầm, khóe miệng liền câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra: đây là ở đâu ra tiểu tử, như vậy bất động quy củ, người tới đem người này đuổi ra Cao gia. Vừa dứt lời, liền có hơn 10 vị thân mang Cao gia đặc thù phục sức màu đen võ giả, trong nháy mắt xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đến. Những võ giả này, mỗi một cái đều mang theo hơi thở cực kỳ mạnh, rõ ràng là ngự hồn cảnh tam trọng. Bọn hắn giống như chớp giật mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Dương Trần vây khốn đứng lên, sau đó đồng thời xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên vang lên: ta nhìn các ngươi ai dám. Tiếng quát này truyền ra trong nháy mắt, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ quảng trường nơi hẻo lánh quét sạch ra. Một sát na, toàn bộ không gian bỗng nhiên một trận, những cái kia áo đen trang phục võ giả thân hình đều là run lên, không tự chủ được lùi lại mấy bước mới ổn định lại. Bọn hắn giờ phút này đều không ngoại lệ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn về phía quảng trường nơi hẻo lánh. Không chỉ có là bọn hắn, hiện trường tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ. Lập tức tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Mở miệng người chính là Cao Dĩnh. Xa xa Cao Thiên Hổ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm trầm nói ra: Cao Dĩnh, ngươi đây là ý gì? Cao Dĩnh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra: lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Người này tên là Quỷ Tiên Sinh, là ta duy nhất thuộc hạ, tham dự tộc hội có gì không thể? Cao Thiên Hổ nghe nói, lại là không phản bác được. Hiện trường đám người thấy thế, trong chốc lát sững sờ. Dĩ vãng Cao Dĩnh tính cách cực kỳ mềm yếu, ngày hôm nay ngôn ngữ vậy mà như vậy sắc bén, đem một mực cường thế Cao Thiên Hổ nói cứng họng, cái này thật bất khả tư nghị. Đám người chỗ nào biết được Cao Dĩnh sở dĩ như vậy, tất cả đều là tại Dương Trần tỉ mỉ an bài phía dưới. Nếu là bằng vào chính nàng, tuyệt đối làm không được. Đã như vậy, vậy liền tính tiểu tử này một cái. Cao Thiên Hổ bình tĩnh mở miệng, đồng thời vung tay lên, nói ra: rút thăm quyết đấu. Vừa dứt lời, liền có 81 cái ký chớp động mà ra. Bỉ đấu đài bên trên đám người thấy thế, riêng phần mình xuất thủ, bắt đầu rút thăm. Rất nhanh vòng thứ nhất tỉ thí lại bắt đầu. Một vòng này, Dương Trần đối mặt chính là một vị ngự hồn cảnh tam trọng võ giả. Người này là trung niên bộ dáng, khí tức thập phần cường đại. Cái này Quỷ Tiên Sinh thật không may mắn, vậy mà gặp phải là nhị trưởng lão môn sinh đắc ý Tiết Vân. Tiết Vân mặc dù là ngự hồn cảnh tam trọng thiên thực lực, có thể cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận. Các ngươi đoán cái kia quỷ tiên sinh có thể đón lấy mấy chiêu? Ta nhìn nhiều nhất 3 chiêu. Tiểu tử này liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, cũng không coi trọng Dương Trần, thậm chí trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi ý. Đã bắt đầu huyễn tưởng, Dương Trần bộ dáng chật vật, đối với những nghị luận này thanh âm, Dương Trần trên mặt biểu lộ, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên bình tĩnh như nước. Có thể xa xa Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, giờ phút này đã khẩn trương không thôi. Các nàng tất cả đều ngọc thủ nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cái kia Tiết Vân ở thời điểm này, lại là cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ cuồng ngạo chi ý. Nói, tiểu tử, vòng thứ nhất liền gặp được ta, tính ngươi không may. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại. Lắc đầu cười khổ nói, xui xẻo hẳn là ngươi mới đúng. Ha ha, nghe nói lời này, Tiết Vân ngửa mặt lên trời cười như điên. Thanh âm chấn nhiếp toàn bộ thương khung, lúc này mới nói ra. Khẩu khí không nhỏ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Lời còn chưa dứt, Tiết Vân hai mắt hàn quang lóe lên, thân hình trong chốc lát lướt đi. Hóa thành một đạo tàn ảnh, như chớp giật thẳng đến Dương Trần mà tới. Nó tiến lên ở giữa, khí tức cuồng bạo, như là trời long đất lở đồng dạng. Từ hắn trên thân bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều cực kỳ run rẩy lên, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn đồng dạng. Càng có một cỗ cường hoành uy áp, như là như cơn lốc quét sạch mà ra, toàn bộ bỉ đấu đài, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, nhận lấy cái chết. Tiết Vân gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay, nồng đậm nguyên khí, thổ lộ mà ra, hóa thành cuồn cuộn sóng biển, hung hăng hướng về Dương Trần lao nhanh mà đi. Công kích này vừa ra, hiện trường đám người liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực do truyền xa đưa mà đến. Cái này khiến sắc mặt bọn họ cũng không khỏi hơi đổi. Ai cũng không nghĩ tới, Tiết Vân lần công kích thứ nhất vậy mà liền toàn lực ứng phó. Đó căn bản không phải là vì thắng lợi, là muốn đánh giết Dương Trần. Nơi xa nơi hẻo lánh Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, giờ phút này trở nên càng thêm khẩn trương. Liền ngay cả lòng bàn tay đều có mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi mà ra. Mà bỉ đấu đài biên giới Cao Vĩ thấy thế, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng lạnh lẽo độ cong đến, âm thầm lẩm bẩm, trước đó hảo ngôn khuyên bảo, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều, hiện tại cho dù là muốn hối hận cũng đã muộn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiết Vân công kích trong nháy mắt kế tiếp, liền tới đến Dương Trần trước mặt. Cho đến lúc này, Dương Trần ngón tay mới khép lại, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng vung ra một quyền. Khiến người ngoài ý chính là, một quyền này, lại chính là bình thường một chiêu, không có chút nào khí tức ba động. Còn chưa chờ đám người nghĩ lại, cả hai công kích, trong chốc lát liền đụng vào nhau. Oanh! Một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang đột nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt run lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một bóng người trực tiếp từ giao chiến chỗ bay rớt ra ngoài. Người kia trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân khí tức yếu ớt đến cực hạn. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự liệu là, cái này bay ngược người lại là Tiết Vân. Toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tiết Vân, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, Tiết Vân thực lực cường đại, cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận. có thể lại bị Dương Trần bình thường một quyền liền đánh bay đi ra ngoài. Cái này thật bất khả tư nghị. Cao Vĩ trên mặt biểu lộ càng là trực tiếp đọng lại. Lúc trước hắn còn tưởng tượng lấy Tiết Vân sẽ đem Dương Trần đánh giết, không nghĩ tới trong nháy mắt, kém một chút mệnh tang Hoàng Tuyền lại là Tiết Vân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.